Nhất thế tích hoàng, chương 87, 87, con thỏ mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân vẫn cứ kêu nàng vài tiếng, sờ sờ trán của nàng, nơi tay sinh mồ hôi. Cô chỉ đành sai người đi lấy nước, tự mình ngồi ở một bên trông nàng. Thất tịch bắt mạch rất chính xác, dự tính được là ngoại thương quá nặng, mới có thể ngất. Trước mắt ngoại thương chậm rãi khép lại. Người cũng là tỉnh rồi, chỉ là chịu không nổi bất kỳ trắc trở nào. Thất tịch mấy ngày nay chờ ở gian ngoài, nghe được thanh âm trong phòng, vội vàng đi vào, phát hiện nàng chậm một bước, người lại ngủ thiếp đi. Nàng thăm dò mạch tượng, mới nói, trước mắt không thích hợp đường dài sóc này, e sợ về Bình Dương thành phải kéo dài chút ngày. Nàng dò xét vẻ mặt Chu đế, mấy ngày gần đây chuyện chăm sóc A Lạc cơ hồ đều là cô tự làm. Nàng chẳng qua làm chút việc vụn vặt. Y Thượng Vân nhẹ giọng đáp lại. Tỳ nữ đưa tới nước ấm, cô lau chùi mồ hôi sinh ra cho A Lạc. Nhận ra được thất tịch vẫn đứng ở một bên, không hiểu nói. Còn có chuyện gì? Âm thanh vẫn lạnh lùng. Như vậy mới là đế vương trong cuộc sống. Thất tịch cay đắng cười cười. Chu đế người này quả thật làm cho người căm ghét không nổi, nhưng lại không cách yêu thích. Nếu không phải người thân cận, hiển nhiên không cách nào nhìn thấy một mặt ôn hòa. Nàng chỉ đành cười lui ra. Tia ý cười cay đắng kia để Y Thượng Vân đờ đẫn. Mấy ngày nay ở chung, cô phát hiện vị tư mệnh này tỉ mỉ mà ôn hòa, xử sự cũng thành thật. Nếu là vào bí vệ quân hiệp trợ Tần Y cũng là không tệ. Lời của Chu đế, từ trước đến giờ nói là làm. Phàm gặp phải thành trì 3 ngày không hàng, ở sau khi công phá thành trì, đô thành giống nhau, không có một ngọn cỏ. Mối thù khoét tim, khắc cốt ghi tâm, mối hận của đế vương vốn là sẽ liên lụy đông đảo. Thù hận quốc gia, thật sự để Nam Việt trả giá thật lớn. Ánh trăng như nước, ánh sáng màu trắng sáng trong xuyên thấu qua mây mỏng. Bầu trời vẫn ngôi sao điểm đầy chói mắt. Thuyền quan nổi ở trên mặt bằng lẳng lặng. Ngày mùa thu mang theo chút lạnh giá. Ban ngày cửa sổ thông gió liền đóng. Một đóng một mở. Gió thu lướt qua ống tay áo, mang theo mấy phần ý lạnh hiu quạnh. Y Thượng Vân vốn dẫn người rời đi, sớm ngày về Bình Dương cũng có thể bớt lo. Chỉ là thương thế của Mục Tương Lạc lặp đi lặp lại, chịu không nổi trắc trở, thương nghị nhiều lần, liền đổi đi đường thủy. Mặt nước bằng phẳng, nổi lên từng cơn sóng gợn, không phát ra một tia tiếng vang. Cô ở trên bong thuyền đứng hồi lâu, phía sau có người đi tới chỗ này, chỉ dừng lại ở mấy bước xa xa, thấp giọng nói, mấy ngày nữa chính là trùng dương rồi. Thanh âm êm dịu, Y Thượng Vân đáp lại một tiếng, hơi một tí liền rõ ràng ý tứ của thất tịch, biểu hiện có chút cay đắng. Trăng sáng trên cao, trời và nước hội tụ thành một đường, trời nước một màu, đẹp đến ầm ầm sóng dậy. Phong cảnh như vẽ, nhưng cũng khiến người ta mất tâm ý xem xét. Y Thượng Vân tự giác vô vị, quay người tiến vào khoang tàu. Thuyền vẫn cứ chạy chậm chậm trên mặt nước, bởi vì là thuyền quan, bốn phía cũng không tàu buôn dám tới gần. Thất tịch chịu chút gió lạnh, cũng chui vào trong khoang đi nghỉ ngơi. Khi Y Thượng Vân trở lại, Mục Tương Lạc nửa tỉnh nửa ngủ, nghe được tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái, chợt lại nằm nghiêng ở trên giường nhỏ, cuộn lấy thân thể, trên người vẫn sinh ra mồ hôi, ít đi tức giận của ngày xưa. Từ sau khi nàng mới tỉnh, nghe được một chút tiếng vang, đều sẽ như nai con chấn kinh giật mình tỉnh giấc. Y Thượng Vân nhìn mà lo lắng, sợ nàng đè lên vết thương, liền đỡ nàng nằm thẳng. Mục Tương Lạc mệt mỏi, liền để tùy cô thao túng, theo thường lệ sờ sờ trán của nàng, lại là một tay mồ hôi lạnh, liền nhẹ giọng nói, chúng ta rời khỏi Phượng Lăng Quan rồi, đi đường sông, biết rồi. Thanh âm Mục Tương Lạc yếu ớt khàn khàn, nàng khi thì ngất khi thì tỉnh táo, tiếng nước chảy róc rách lại là không ngừng, không khó suy đoán ra đi đường thủy, chỉ là nàng luôn cảm giác mệt. Không khí lực nhúc nhích, cho dù tỉnh cũng không muốn nói chuyện. Lúc nàng nói chuyện, con mắt cũng không mở. Y Thượng Vân lo âu nhìn nàng, trước mắt chiến sự Nam Việt tốt đẹp. Đại tế tư sau khi trọng thương rất lâu không thấy nàng. Trên chiến trường ai yếu ai mạnh một chút cũng biết. Cô làm đế vương nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng sợ. Lúc trước loạn trong giặc ngoài đều được cô giải quyết. Nam Việt căn bản không cần sợ. Chiến sự không sợ. Cô chỉ sợ đứa bé này có cái sơ suất gì. Chỉ sợ nàng sẽ rất sớm mất mạng. Mục Tương Lạc mơ hồ cảm giác toàn thân như bên trong hầm băng. Chăn tre ở trên người không dùng được. Nàng lạnh đến mức không cách nào ngủ yên. Mất công sức mở mắt ra. Nhìn thấy Y Thượng Vân. Muốn đưa tay đi chạm tới cô. Lại phát hiện chính mình cả khí lực giơ tay cũng không có. Nàng cùng đại tế tư một trận chiến. Vẫn chưa có được chỗ tốt. Tựa như triệt để đem thân thể chính mình vét sạch. Nhưng mà có thể làm cho đại tế tư an ổn một trận. Cũng là chuyện tốt. Y Thượng Vân cảm giác được ánh mắt của nàng. Quay đầu nhìn chăm chăm nàng. Con mắt của nàng không có ác liệt ngày xưa. Chỉ bịt kín một tầng che lấp. Dịch xong góc chăn cho nàng. Nắm lấy tay dưới chăn của nàng. Người có phải cảm thấy rất lạnh. Mấy ngày nay cũng tìm ra bệnh tình của nàng. Hơi không chú ý liền sốt cao khó lùi. Lùi rồi lại sẽ toàn thân phát lạnh. Nhiều lần không định. Huyết Ngọc đúng là yên ổn rất nhiều. Chỉ ngoại thương nơi ngực khiến người ta nhìn mà lo lắng. Mục Tương Lạc gật đầu. Nàng muốn ngủ rồi lại bởi vì ý lạnh không cách nào ngủ. Khổ sở chống đỡ. Tinh thần hỗn loạn lại nghĩ tới lời ngày ấy của đại tế tư. Thất tịch là Mục Tương chỉ thật sự. Mấy ngày nay chưa từng gặp nàng. Cũng không biết nàng có thể về Bắc Chu. Nàng chạm được cổ tay ấm áp. Liền nắm lấy thật chặt. Liền muốn nói ra chuyện của thất tịch. Nơi cổ họng chua xót. Lại không phát ra được thanh âm nào. Mất công sức nói được mấy chữ. Thất tịch, âm thanh thực sự nghẹn đến lợi hại. Y Thượng Vân lệnh tỷ nữ rót chén nước ấm. Đỡ nàng dậy chậm rãi đút cho nàng. Mục Tương Lạc cũng không chống đối. Chỉ từng ngụm nhỏ uống. Sau khi uống xong, nàng vừa có một chút khí lực. Cảm thụ nhiệt ý trên người Y Thượng Vân. Nàng không nhịn được cọ cọ. Trầm thấp nói rằng, thất tịch, thật sự là, dừng một chút, sặc vào một cái hơi lạnh. Nàng không nhịn được thấp giọng ho khan. Y Thượng Vân thuận khí thay nàng. Cũng không vội vã hỏi. Chỉ lặng lặng chờ. Chờ nàng ngừng lại ho khan. Mới ôn nhu nói. Nàng là thật sự cái gì? Không vội. Từ từ nói. Thật sự là. Mục Tương chỉ. Một câu nói đến khó khăn. Nơi ngực nàng hơi hiện ra đau đớn. Muốn giải thích duyên cớ trong đó. Lại không có khí lực dư thừa. Trên người nóng chút liền cảm thấy buồn ngủ đến lợi hại. Y Thượng Vân kinh ngạc. Chuyện năm đó cô tra được rõ ràng. Sao có thể sẽ có sai lầm? Rõ ràng từ lâu xuống mồ an táng. Ngưng thần suy nghĩ một chút. Khi cúi mắt vừa nhìn. Nàng lại ngủ thiếp đi rồi. Trước mắt không thời gian nghĩ những thứ này. Thất tịch ngay ở trên thuyền. Đợi sau khi A Lạc triệt để tỉnh lại hỏi lại cũng không trễ. Nhưng nàng trước khi mê man cực lực dãy giụa muốn nói ra. Quá nửa là thật sự. Tết trùng dương ngày đó. Thuyền quan dừng trên bến tàu. Chọn mua chút đồ vật. Thất tịch cũng theo Tần Y rời thuyền. Trên bến tàu dừng rất nhiều tàu buôn. So với thuyền quan đều lớn gấp đôi. Càng xa hoa kiên cố. Có thể đi về các nơi. Bến tàu rất lớn. Người làm đều đang vận chuyển hàng hóa. Người muôn hình muôn vẻ lui tới không dứt. Thất tịch liếc mắt nhìn tàu buôn. Than thở. Bắc Chu thực sự là vật nhiều dân giàu. Tàu buôn này thực sự là khí thế. Nam Việt đẳng cấp rõ ràng. Thương nhân có tiền nhưng không thể vượt qua quy chế. Bắc Chu liền không giống. Quy chế cái gì đều không tồn tại. Tuy nói sĩ nông công thương. Nhưng rất nhiều người đều đồng ý làm thương nhân. Không ai sẽ làm khó dễ bạc tiền. Tần Y cười nói. Thương nhân đã làm xong. Thuế má liền nhiều. Quốc khố mới có thể đẫy đà. Tướng sĩ Bắc Chu cũng đều là bọn họ đang nuôi. Bệ hạ mới không cổ hủ. Đút no những thương hộ này rồi. Nàng mới có bạc chinh chiến. Lần này Nam Việt cùng Bắc Chu chiến tranh. Hậu cần tiếp tế có thể một chút không kéo dài. Bên trong ngôn ngữ của nàng đều là tự hào. Thất Tịch cũng đã được kiến thức năng lực của Chu Đế. Cười theo, đi đến phía đường dài. Nơi đó càng náo nhiệt hơn. Tiếng người huyên náo, biên thùy trấn nhỏ, cứ điểm lui tới. Thủy vực bao la, bách tính đại thể bán dạo, làm buôn bán số nhỏ. Người buôn bán nhỏ trên đường giao không ngừng. Người đi đường thương lữ, rộn rộn ràng ràng. Tần Y mang người tự mình đi chọn mua đồ vật cần thiết. Thất Tịch đứng ở trước tiểu thương, thật lâu chưa từng rời đi. Một lão già ở ngoài quán bày ra rất nhiều búp bê làm bằng bùn. Đường nét đẹp, màu sắc cũng cực kỳ đẹp đẽ. Ánh mắt của nàng rơi vào một trên con thỏ nhỏ, thân thể nhỏ béo trắng, con mắt đỏ ngầu, đặc biệt đáng yêu. Nàng thuận tay mua lại. Trên đường dài bán đủ loại ăn vặt, mùi thơm nức mũi. Khi chạm mặt cùng Tần Y, nàng đã là một mình. Bọn tiểu nhị đem đồ vật đưa về trên thuyền trước rồi. Tần Y thấy một hộp gỗ trong tay nàng, rất là tò mò, mở ra xem, là con thỏ. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Thất Tịch người lớn như vậy lại vẫn yêu thích những đồ chơi nhỏ này. Thất Tịch cười theo nàng, trò thân thể mập mạp của con thỏ, cười nói, có giống người chủ nhân kia của ngươi không? Tần Y là bí vệ quân, chủ nhân tự nhiên là Mục Tương Lạc. Nàng nhìn con thỏ béo ị kia, khó có thể đem Tam Điện Hạ ngày càng gầy gò mà so sánh. Nàng lắc đầu, không giống. Người mua con sói, có lẽ là sẽ giống chút. Sói con, Thất Tịch run rẩy, ôm xong hộp gỗ, tùy ý nói, hôm nay sinh nhật của nàng, ta tặng sói cho nàng. Không chắc ngày sau khôi phục tốt rồi làm sao trả thù ta. Sinh nhật Tam Điện Hạ a, không bằng ta đi tặng đầu sói cho nàng. Tần Y cười cười, quay đầu lại đi tìm quầy hàng bán tượng đất. Chỉ là không có sói có thể bán. Nàng nhìn bốn phía, đều là một ít đồ chơi. Thực sự không có gì có thể tặng. Ngẫm lại cũng là coi như thôi. Sau khi lên thuyền, Mục Tương Lạc đã tỉnh rồi. Ngước mắt nhìn bên ngoài khoang thuyền. Huyết Ngọc sau khi an ổn, trước mắt không còn là một mảnh màu máu. Con người màu hổ phách một mảnh thanh minh. Chỉ là vẫn không có khí lực gì. Thất Tịch lần đầu tiên thấy nàng tỉnh táo, vội vàng đi tới. Nhìn thấy Y Thượng Vân ngồi ở dưới cửa sổ, vẻ mặt mê ly, nàng liền thả nhẹ bước chân đem hộp gỗ đặt ở bên gối nàng. A Lạc quay đầu nhìn thấy nàng, trên sắc mặt tái nhợt mang theo một chút mừng rỡ. Liền nói, ta khởi đầu cho là ngươi không muốn trở về. Y Thượng Vân không lên tiếng, lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thất Tịch không muốn ngay ở trước mặt bệ hạ đề cập cái đề tài này. Liền đem thỏ lấy ra nhét vào trên tay của nàng. Cười nói, thời điểm đi trên phố thấy cái này, cảm thấy rất giống ngươi. Vừa vặn làm quà sinh nhật tặng ngươi. Thỏ trong tay vừa trắng vừa mập. Mục Tương Lạc liếc nhìn hai mắt, theo thói quen nhìn về phía Y Thượng Vân. Không hiểu nói, nơi nào giống ta, vừa trắng vừa mập, ta... Ánh mặt trời nhạt đi. Tết trùng dương ngày hôm đó mang theo một chút âm trầm. Trên mặt nước sương mù nặng nề. Y Thượng Vân thu hồi ánh mắt. Nhìn con thỏ trắng trẻo non nớt. Không khỏi nghĩ đến A là khi còn bé dáng dấp trắng nõn. Khóe môi cong cong. Liền nói. Thật giống. Nhưng mà con mắt không giống. Con mắt cũng giống. Thỏ vốn là đỏ. Cùng thời điểm Tam Điện Hạ khóc qua giống y nhau. Lần đầu gặp mặt ngày ấy, ta đi đưa quần áo cho Tam Điện Hạ, phát hiện nàng trốn ở bên trong góc không người khóc, đã khóc rồi liền con mắt sưng đỏ, cùng con thỏ này cực kỳ giống. Thất Tịch cười trêu ghẹo, danh con nhiều năm trước có lẽ là nhớ nhà, không dám bại lộ trước người, sợ người bên ngoài biết được thân phận của nàng, liền trốn đi khóc, vừa vặn bị nàng gặp được. Mục Tương Lạc hơi bối rối. Thuận thế lật lưng đưa lưng về phía Thất Tịch, tặng quà còn không quên cười nhạo nàng. Chuyện nhiều năm trước nàng đều quên đến không còn một mống. Ai sẽ nhớ tới chuyện khóc nhè? Tiếng trầm nói, thỏ thả xuống, đi nhanh lên. Nói như thế, là thật giống. Y Thượng Vân đi tới, đem thân thể nàng lật bằng, nằm thẳng xuống, sờ sờ trán của nàng. Màu ngươi như mặt nước dần sinh gợn sóng. Thấp giọng nói. Không nóng cũng không đổ mồ hôi. Sinh nhật này có lẽ là sẽ qua an thuận chút. Muốn ăn cái gì không? Hết chương 87, cách chương.